Phía dưới trong biển lửa liền kích xả ra mấy đạo lưu quang, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy cái hỏa nhân, số lượng cùng trước đó, cũng đồng dạng có một cái quang mang chói mắt hỏa nhân, nhưng có chỗ khác biệt chính là, lần này xuất hiện hỏa nhân không là chân thần đỉnh phong, mà là động thần trung cảnh. Quả nhiên, Đông Dương trong lòng lập tức sáng tỏ, mình hỏa diễm chi đạo tiến vào động thần trung cảnh, vậy mình chính là hàng thật giá thật động thần trung cảnh. Dù là mình cải biến khí tức, nhìn là chân thần sơ cảnh, nhưng lừa gạt được những người khác, nhưng không có dấu diêm được quy tắc của nơi này. Nhưng trên bệ đá đám người lại giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không phải là để ý mình không có có thể xem thấu Đông Dương chân chính cảnh giới, mà là kinh ngạc tại một cách động thần cảnh vậy mà có thể đi vào thượng cổ chiến trường trung bộ khu vực, cũng có thể tiến nhập ma dù quật, lại có thể đi đến nơi này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Đông Dương nhưng không có suy nghĩ nhiều, tại mấy cái kia hỏa nhân xuất hiện về sau, hắn liền hét lớn một tiếng, lao nhanh mà lên. Cùng lúc đó, mấy cái hỏa nhân cũng nhao nhao mà động, nhất là cái kia như ánh sáng ngưng tụ hỏa nhân càng là trong phút chốc quang mang tăng vọt, như là một vòng màu trắng mặt trời tại bên trong không gian này nở rộ, trong nháy mắt đem biển lửa trên không tất cả mọi người bao phủ, tình huống giống nhau trước đó. Ngoại nhân nghĩ như thế nào, Đông Dương không biết, tại kia cường quang bao phủ bản thân thời điểm, hắn ánh mắt liền triệt để đã mất đi tác dụng, thần thức cũng đang nhanh chóng suy yếu, tựa như là băng tuyết gặp ánh nắng, ngay tại tan rã. Hỏa diễm chi đạo đầu này quang minh chi mạch quả nhiên không phải bình thường. Đông Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì tại thần vực, tại mỗi một cái người tu hành trong lòng, hỏa diễm chi đạo chỉ là một loại rất phổ thông tam phẩm đại đạo, cũng là thường thấy nhất một loại, đã từng Đông Dương cũng là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ quang minh chi mạch xuất hiện, nhất là tại tự mình trải nghiệm qua quang minh chi mạch năng lực về sau, hắn liền minh bạch, hỏa diễm chi đạo căn bản cũng không phổ thông, chỉ là có rất ít người có thể tìm hiểu đưa ra bên trong cường đại. Nếu là mình có thể tìm hiểu ra đầu này quang minh chi mạch, vậy mình hỏa diễm chi đạo chiến lực cũng đem gấp bội tăng lên. Ngay tại Đông Dương tưởng tượng thời điểm, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, cũng trực tiếp đâm vào trên người hắn, tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương thân thể cũng bị hung hăng ném đi ra ngoài. Hỏa diễm tốc độ. Đông Dương thân thể mặc dù bị đánh bay, nhưng cũng không có thụ thương, bởi vì hắn bách kiếp chi thân vốn chính là động thần đỉnh phong, đủ để ngạnh kháng công kích của đối phương. Thân thể còn không có dừng lại, lại là một đạo lưu quang xuất hiện, lại đồng dạng rơi trên người Đông Dương. Tiếng oanh minh lại vang lên, lại so vừa rồi càng thêm kịch liệt, đây là hỏa diễm bạo liệt. A. Đông Dương quát to một tiếng có vẻ hơi thống khổ, nhưng hắn đây là cố ý, động thần trung cảnh công kích, đừng nói là hỏa diễm bạo liệt, liền xem như hủy diệt chi đạo cũng không đả thương được hắn. Nhưng hắn không thể không làm ra một điểm tư thái, để người bên ngoài biết mình ngăn cản rất vất vả, cũng rất chật vật. Phanh! Lại là một đạo lưu quang tập thân, tiếng oanh minh hơi yếu, nhưng Đông Dương lại cảm nhận được một loại cực nóng khí tức. Rõ ràng chính là hỏa diễm nhiệt độ. Phanh, phanh, phanh. Đông Dương thân thể tại cái này cường quang bên trong, như là đống cát đồng dạng bị đánh tới, mà mỗi một lần Đông Dương đều sẽ phát ra gầm thét, gào thét cùng rên, phảng phất hắn chân đang liều mạng ngăn địch. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có hoàn thủ, mặc cho đối phương tùy tiện công kích mà âm thầm, hắn lại cứ thế giản chi đạo nhô ra thần thức. Đi điều tra cái kia đại biểu quang minh chi mạch hỏa nhân tình huống, muốn từ trên người hắn rõ ràng hơn hiểu rõ đầu này hỏa diễm chi mạch. Trên bệ đá tất cả mọi người bởi vì cường quang nguyên nhân, ánh mắt cùng thần thức đều bị hạn chế, không cách nào điều tra cường quang nội bộ tình huống, chỉ có thể từ thanh âm đến suy đoán chiến đấu tình huống. Hắn vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, thật đúng là không đơn giản à. Trước đó có cái chân thần đỉnh phong tại cường quang phía dưới bị trong nháy mắt miêu sát, mà bây giờ cái này chỉ là động thần trung cảnh người, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, cứ việc nghe có chút chật vật, nhưng cũng nói hắn bất phàm. Một cái động thần trung cảnh có thể đi vào nơi này, nếu là không có một điểm chỗ hơn người, chỉ sợ sớm đã chết. Những này chân thần cảnh không cách nào tra rõ cường quang nội bộ tình huống, Nhưng hai cái này huyền tôn lại có thể, bởi vì bọn họ là huyền tôn, thần trí của bọn hắn muốn so chân thần cảnh thần thức mạnh hơn nhiều, mặc dù cũng sẽ bị cường quang ảnh hưởng, nhưng từ từ thần trí của bọn hắn vẫn là thăm dò vào cường quang nội bộ. Đang không ngừng bị hỏa nhân đánh tới Đông Dương, đột nhiên cảm nhận được kia hai cái huyền tôn tập thân, cũng ở trong nháy mắt này, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Muốn ngăn cản hỏa nhân lần nữa đột kích, nhưng hắn tốc độ rõ ràng không được, trong nháy mắt liền bị hỏa nhân đánh trúng ngực, thân thể trực tiếp bị đánh bay, lại lần này bay ra quý tích vừa vặn tránh đi mấy cái khác hỏa nhân ngăn chặn, hướng phía bể đá bay đi. Ngay tại những cái kia chân thần đỉnh phong người tu hành thấp giọng nghị luận thời điểm, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang, nương theo lấy rên lên một tiếng. Một thân ảnh bỗng nhiên từ kia màu trắng mặt trời bên trong bắn ra, cũng hung hăng rơi vào trên bệ đá, dư thế không giảm trượt, thẳng đến đụng vào trên vách đá mới tính dừng lại, đây không phải là Đông Dương còn có thể là ai. Đông Dương dừng lại, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, mà thân thể của hắn càng là chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đã vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra làn da cũng tận là màu đen vết cháy, thật sự là vô cùng thê thảm. Thật thê thảm á. Những cái kia chân thần đỉnh phong người tu hành nhìn chính là âm thầm nhíu mày, từ trên thân Đông Dương thương thế, cũng có thể tưởng tượng vừa rồi kia ngắn ngủi 10 cái hô hấp chiến đấu, như thế nào các loại thảm liệt. Đông Dương bị oanh ra chiến trường, biển lửa trên không cường quang cũng lập tức biến mất, một lần nữa lộ ra mấy cái kia hỏa nhân, nhưng không có dừng lại, một lần nữa rơi vào trong biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Phế vật! Kia hai cái huyền tôn nhìn thoáng qua Đông Dương, không che giấu chút nào bất mãn của mình, thần trí của bọn hắn mới vừa vặn tham tiến vào, còn chưa kịp thấy rõ là thế nào một cái tình huống, Đông Dương liền bị đánh ra, nếu là lại có thể kiên trì một hai cái hô hấp cũng tốt. Đông Dương thầm hừ một tiếng, nhưng vẫn là hư nhược nói ra. Để tiền bối thất vọng, bất quá, vãn bối mệnh là bảo vệ, chờ vãn bối khỏi hẳn về sau, lại vì tiền bối ra sức châu ngựa, xông pha khói lửa, không chối từ. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, kia hai cái huyền tôn lại thế nào tàn nhẫn, cũng không tốt lại nói cái gì, coi như còn muốn để Đông Dương đi lên thử nghiệm, cũng chỉ có thể chờ Đông Dương khỏi hẳn về sau, khi đó mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Hai cái huyền tôn cũng không tiếp tục phản ứng Đông Dương, nhưng cũng không có tiếp tục tìm những người khác đi vượt quan, ngồi xuống đất, nhắm mắt tính tu. Đông Dương cũng dựa vào vách đá ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu dưỡng thương, nhưng trong lòng đang suy tư trước đó hắn từ kia có được quang minh chi mạch hỏa nhân trên thân có được đồ vật, về phần vết thương trên người, vậy căn bản chính là bị thương ngoài da, hay là hắn cố ý làm cho chỉ là vì lừa gạt một chút những người khác mà thôi. Huyền tôn thần thức tới quá nhanh, để cho ta trong chiến trường trải nghiệm thời gian có hạn, bất quá dạng này cũng là sẽ không bởi vì ta ở bên trong thời gian quá dài mà khiến người hoài nghi. Loại sự tình này có tốt cũng có xấu, chỗ xấu chính là cho Đông Dương trải nghiệm thời gian quá ngắn, chỗ tốt chính là sẽ không khiến người hoài nghi, nhưng như thế vừa đến, Đông Dương muốn triệt để ngộ ra quang minh chi mạch liền cần lần lượt đi khiêu chiến. Nhưng nhiều lần, như trước vẫn là sẽ bị hoài nghi, điểm này Đông Dương vô cùng rõ ràng. Tùy cơ ứng biến đi, thực sự không được, hoài nghi liền hoài nghi, coi như thân phận bại lộ, chỉ cần có thể ngộ ra quang minh chi mạch cũng là đáng. Đông Dương nhắm mắt tính tu, căn bản không quản thương thế trên người, nhất tâm thập dụng, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở lĩnh hội quang minh chi mạch bên trên, như là 10 người cộng đồng lĩnh hội, thậm chí bỏ hấp thu nơi này hỏa diễm chi lực đến đề thăng hỏa diễm chân linh đạo quả cảnh giới, kể từ đó, hắn lĩnh hội tốc độ chính là thường nhân gấp 10. 3 ngày sau đó, kia hai cái huyền tôn lại đột nhiên đứng dậy, nhìn thoáng qua Đông Dương về sau, phát hiện thương thế trên người hắn vẫn còn, sắc mặt cũng còn có chút tái nhợt, so 3 ngày trước đã khá nhiều, nhưng rõ ràng còn chưa có khỏi hẳn. Bất quá, bọn hắn cũng không thể cứ làm như vậy chờ đợi, bởi vì thượng cổ chiến trường không biết lúc nào quan bế, đến lúc đó, nếu là tử vong phong bão xuất hiện, mình vẫn chưa ra khỏi nơi này, tại tử vong trong gió lúc, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi mới được. Ngươi tiếp tục. Ngữ khí lạnh lẽo, khí chỉ di làm bá đạo đến cực điểm. Đông Dương cũng lập tức mở mắt ra, nhìn thấy kia hai cái huyền tôn ánh mắt về sau, liền biết bọn hắn nói chính là mình. Nai Nai, không phải liền là nhìn ta là nơi này cảnh giới thấp nhất người, dễ khi dễ sao? Đông Dương âm thầm chửi mắng một tiếng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy. Tiền bối phân công, vãn bối tự nhiên tuân mệnh. Đông Dương chậm rãi hơ lửa biển đi đến, ánh mắt yên tĩnh mà kiên định, ánh mắt xa xăm mà quyết tuyệt, hoàn toàn là một bộ lao tới pháp trường tư thái. Thế nhưng đừng nói, hắn hiện tại thật đúng là đạt được cái khác chân thần đỉnh phong người tu hành một chút đồng tình. Mà lại trong lòng bọn họ đều có loại không hiểu hy vọng. Hy vọng Đông Dương sẽ không chết đi như thế, bởi vì không có Đông Dương có lẽ lần sau liền đến phiên bọn hắn bị buộc đi đặt mình vào nguy hiểm, cho nên Đông Dương còn sống, bọn hắn chính là an toàn. Đông Dương đi đến bể đá biên giới, đột nhiên dừng lại, ngửa đầu nhìn trời, buồn bã nói. Nguyện thương thiên. Hắn vừa ra khỏi miệng, một cái huyền tôn liền lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, nhanh lên. Đại gia ngươi. Lão tử nói một câu đều không cho. Đông Dương âm thầm chửi mắng một tiếng, lập tức liền nhảy lên một cái, lần nữa tới đến biển lửa trên không. Trong chốc lát, mấy đạo lưu quang liền từ trong biển lửa xuất hiện, cũng trong nháy mắt ngưng ra mấy cái hỏa nhân, tình huống cùng ba ngày trước giống nhau như đúc. A! Đông Dương quát to một tiếng, liền xông tới. Ngay sau đó, cường quang lại xuất hiện. Lại là một vòng màu trắng mặt trời tại biển lửa trên không nở rộ, lại một lần nữa đem trong chiến trường tất cả mọi người bao trùm ở bên trong. Giây lát ở giữa, Đông Dương liền cứ thế giản chi đạo nhô ra thần thức trực tiếp thăm dò vào cái kia có được quang minh chi mạch hỏa nhân trên thân. Hắn làm như vậy không phải là vì đánh tan đối phương, mà là cẩn thận điều tra trên người đối phương tình huống. Về phần cái khác hỏa nhân công kích, hắn lười đi quản, bởi vì hắn rõ ràng kia hai cái huyền tôn thần thức chẳng mấy chốc sẽ đi vào, đến lúc đó mình vẫn là phải rút lui. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, Đông Dương liền lọt vào liên tiếp oanh kích, mà kia hai cái huyền tôn thần thức cũng rốt cuộc sáng lâm đến trên người hắn. Ngay tại một sát na này ở giữa, Đông Dương quát lên một tiếng lớn, muốn ngăn cản một hỏa nhân công kích, kết quả nha tự nhiên là không công mà lui. Lại tự thân lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đồng dạng, hắn lần này bị đánh bay quý tích, xảo mà xảo né qua cái khác hỏa nhân ngăn chặn, lại là trùng điệp rơi vào trên bệ đá, cũng cuối cùng đâm vào trên vách đá về sau, mới tính dừng lại. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. 423. Có người thành công. Người đăng. Vô tà. Đông Dương bị oanh ra biển lửa phạm vi kia chói mắt cường quang cũng lần nữa biến mất. Mấy cái hỏa nhân cũng trung tâm rơi vào biển lửa, biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Đối với cái này giống nhau như đúc kết quả kia hai cái huyền tôn rất là khó chịu. Lần trước vừa mới thăm dò vào bên trong chiến trường còn không có thấy rõ trong đó tình huống cụ thể, Đông Dương liền bị đánh bay chiến đấu kết thúc, lần này lại còn là đồng dạng. Ngươi lần trước giữ vững được 10 cái hô hấp, lần này làm sao lại nhanh như vậy thất bại. Đông Dương phun ra một ngụm máu tươi về sau, mới dựa vào vách đá ngồi xuống, nghe được kia hai cái huyền tôn chất vấn, Đông Dương cười khổ nói. Vãn bối cũng nghĩ tiếp tục kiên trì, nhưng lần trước tổn thương còn chưa có khỏi hẳn, có chút lực bất tòng tâm, dốc hết toàn lực cũng chỉ là giữ vững được ba cái hô hấp, để tiền bối thất vọng. Chờ vãn bối chữa khỏi vết thương, lại vì tiền bối dò đường, quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đông Dương nói như thế thành khẩn, đối hai cái này huyền tôn lại là như thế ăn nói khép nép, quả thực là để bọn hắn tiếp không lên nói tới. Hai cái huyền tôn trầm tư một chút. Liếc nhau về sau, ánh mắt liền chuyển hướng cái khác chân thần đỉnh phong người tu hành, lần này, những người kia thần sắc lập tức trầm xuống, nên tới vẫn là tới. Ngươi đi. Một cái huyền tôn tùy tiện chỉ hướng một thanh niên, ngữ khí lạnh lẽo, không thể nghi ngờ. Thanh niên kia thần sắc biến đổi, nhìn không được lui lại nửa bước, trầm giọng nói. Vãn bối thực lực có hạn, chỉ sợ không thể đảm nhiệm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ngươi dám không theo. không dám, nhưng vãn bối có tự mình hiểu lấy. Bớt nói nhảm, hoặc là đi, hoặc là chết. Thanh niên sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu, hắn chỉ là chân thần đỉnh phong, như thế nào lại là hai cái huyền tôn đối thủ, sinh cùng tử, hắn không có lựa chọn khác, có lẽ đi vượt quan còn có một chút hy vọng sống. Thanh niên đi vào bể đá biên giới, hít sâu một hơi, liền liền xông ra ngoài, lại tại hắn xông ra sát na, trên thân liền tràn ngập ra đại lượng dòng nước, như là một cái thủy tàu đem hắn bảo hộ ở trong đó. Thủy hỏa tương khắc, ấm lý thuyết đối mặt thủ quan hỏa nhân thủy chi đạo lực lượng là thích hợp nhất lực lượng, nhưng vấn đề là nơi này không giống với thần vực, bên trong không gian này bộ hoàn toàn bị hỏa diễm lực lượng tràn ngập, thủy chi đạo lực lượng ở chỗ này ngược lại là bị thật to áp chế, một chút ưu thế đều không có. Trong chốc lát, mấy cái hỏa nhân lại xuất hiện, một nháy mắt cường quang lại xuất hiện. Lại một lần nữa đem bên trong chiến trường tất cả mọi người bao trùm ở bên trong. Giờ khắc này tất cả mọi người thần thức đều hết sức thăm dò vào cường quang bên trong, muốn quan sát chiến đấu tình huống, nhất là kia hai cái huyền tôn. Đông Dương cũng âm thầm vận dụng thần thức, cứ thế giản chi đạo ngữ ra, lặng yên không tiếng động thăm dò vào cường quang bên trong, liền lập tức phát hiện người thanh niên kia ngoài thân thủy cầu đã lây dính một tầng hỏa diễm. Ngay tại nhanh chóng tiêu hao lực lượng của hắn. Hỏa diễm thiêu đốt. Đông Dương lập tức minh bạch tầng kia hỏa diễm bên trong ẩn chứa lực lượng, bởi vì hắn tự thân cũng có được hỏa diễm thiêu đốt chi mạch. Cứ việc đầu này chi mạch lực công kích không phải rất mạnh, không bằng hỏa diễm bạo liệt, nhưng bám vào lực cũng rất lợi hại. Lại thêm nơi này liên tục không ngừng hỏa diễm chi lực, người thanh niên kia lực lượng sẽ chỉ bị không ngừng suy yếu. Nếu là hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn thoát thân, hạ chàng đáng lo. Bất quá, Đông Dương cũng không tiếp tục chú ý người thanh niên này chiến đấu, mà là đem kia một sợi thần thức một lần nữa rơi vào cái kia quang minh chi mạch hỏa nhân trên thân, tiếp tục dò xét trên người hắn đủ loại biến hóa. Vẹn vẹn hai cái hô hấp về sau, người thanh niên kia ngoài thân hỏa cầu liền âm vang nổ tung, một lần nữa lộ ra thân ảnh của hắn, lại trong phút chốc. Một đạo lưu quang đánh tới, thanh niên còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị xuyên thủng, cũng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, hoàn toàn chết đi. Đông Dương cũng lập tức rút về thần thức, giả bộ như người không việc gì đồng dạng nhìn xem kia chói mắt cường quang tán đi. Thất bại. Hai cái huyền tôn trầm mặc, lần này cứ việc vượt quan chính là một cái chân thần đỉnh phong, nhưng kiên trì thời gian cũng không thể so với Đông Dương trưởng, đồng dạng không có thời gian để bọn hắn nhìn cái cẩn thận rõ ràng. Mà cái khác chân thần đỉnh phong người tu hành càng là có loại thỏ tử hồ bi tâm tình, ai cũng không rõ ràng kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình. Bất quá, lo lắng của bọn hắn cũng không thể để kia hai cái huyền tôn như vậy thu tay lại, lần này. Hai cái huyền tôn riêng phần mình chỉ hướng một người, vậy mà để hai người đồng thời đi xông. Các ngươi mạnh như vậy buộc hắn người, sẽ gặp báo ứng. Hừ, người không vì mình thiên địa chu, chỉ trách các ngươi tài nghệ không bằng người. Kia hai cái được tuyển chọn người tu hành, mặc dù phẫn hận, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hơ lửa biển đi đến. Hai người đi vào bể đá biên giới. Liền cùng lúc bay ra, cùng lúc đó, trong biển lửa cũng kích xả ra từng đạo lưu quang, cũng ngưng tụ thành từng cái hỏa nhân, số lượng lại là trước đó gấp 2, lại mỗi một cái có được khác biệt năng lực hỏa nhân đều là một đôi hai cái. Quả nhiên, một cái vượt quan người, có được khác biệt năng lực hỏa nhân đều chỉ có một cái, vượt quan người số lượng gia tăng, hỏa nhân số lượng cũng tương ứng gia tăng. Trong chốc lát kia hai cái có được quang minh chi mạch hỏa nhân đồng thời tách ra chói mắt cường quang, lại một lần nữa đem chiến trường triệt để bao phủ. Trên bệ đá đám người, nhìn thấy cùng trước đó cũng không có quá lớn khác biệt, kia cường quang đều là như thế lóa mắt, để bọn hắn ánh mắt cơ hồ hoàn toàn vô dụng. Nhưng khi hắn nhóm thần thức đụng phải kia cường quang về sau, liền lập tức phát hiện trong đó khác biệt, bởi vì bọn hắn thần thức bị trở ngại trở nên mạnh hơn, thậm chí ngay cả kia hai cái huyền tôn đều bởi vì thần thức bị thật to ảnh hưởng mà thần sắc gấp đôi âm trầm. Đông Dương cũng rõ ràng cảm nhận được thần trí của mình chịu ảnh hưởng, bất quá, thần trí của hắn sử dụng chính là rất đơn giản chi đạo, mặc dù ảnh hưởng gia tăng, nhưng còn không tính nghiêm trọng, thần trí của hắn vẫn như cũ thuận lợi dò xét đi vào. Nhưng lúc này đây, thần trí của hắn cũng còn không có tìm được kia hai cái có được quang minh chi mạch hỏa nhân, chiến đấu liền kết thúc, kia hai cái vượt quan người tu hành vẫn lạc. Đông Dương có chút minh bạch kia hai cái quang minh chi mạch hỏa nhân đồng thời thi triển lực lượng, cũng không phải là làm theo ý mình, mà là tương hỗ điệp ra, từ đó sinh ra mạnh hơn hiệu quả. Bọn hắn có thể dạng này, nhưng này hai cái vượt quan người tu hành không được, cường quang vốn là đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn, hiện tại uy lực lại tăng, bọn hắn chịu ảnh hưởng cũng là tăng nhiều, cái này nhưng so sánh độc thân vượt quan càng thêm khó khăn, tự nhiên thất bại cũng càng nhanh. Không nghĩ tới hai người đồng thời thi triển quang minh chi mạch, cũng không phải là làm theo ý mình, mà là dung hợp lẫn nhau, từ đó để uy lực bạo tăng. Kể từ đó, vượt quan nhân số càng nhiều, độ khó lại càng lớn. Tốt nhất vẫn là từng cái đến. Kia hai cái huyền tôn trầm tư một chút, lần nữa lấy ra một người để tiếp tục vượt quan. Lần này vẫn là một thanh niên, đối với mình được tuyển chọn, hắn cũng một câu đều không nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng về sau, liền đi tới bệ đá biên giới, sau đó trên thân tia sáng màu vàng sáng lên, một tầng thạch khải ngay lập tức hiện hiện ngưng kết. Trong nháy mắt trên người hắn liền xuất hiện một cái bảo vệ toàn thân hắn áo giáp, như là tảng đá đắp lên mà thành, để hắn nhìn qua tựa như là một cái hàng thật giá thật thạch nhân. Thổ chi đạo. Đông Dương trong lòng ngầm động, thổ chi đạo phòng ngự là rất mạnh, mà trước mắt cửa ải chủ yếu chính là người phòng ngự, bởi vì tại cường quang bên trong ánh mắt cùng thần thức đều lớn thù ảnh hưởng, cùng đối phương chiến đấu là không thể nào, chỉ cần lực phòng ngự đầy đủ, vậy thì có cơ hội thành công qua quan. Thanh niên nhảy lên một cái cấp tốc xông về phía trước, hắn không có thận trọng đi phòng bị những cái kia hỏa nhân xuất hiện, ngay từ đầu liền ôm bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Trong chốc lát, mấy cái hỏa nhân lại xuất hiện, tùy theo mà đến lại là kia chói mắt cường quang. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, chỉ nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng trong chiến trường thảm liệt. Nhưng tất cả mọi người vẫn là hết sức sử dụng thần thức hướng cường quang nội bộ thăm dò vào, muốn giải hỏa nhân càng nhiều chiến đấu tình cảnh, dạng này đến phiên mình thời điểm cũng tốt có chỗ phòng bị. Đông Dương lần này không có làm như vậy, bởi vì liên tục mấy lần điều tra, để hắn đối hỏa diễm chi đạo bên trong quang minh chi mạch có một chút hiểu rõ, coi như hắn tiếp tục đi điều tra, cũng sẽ không còn có thu hoạch gì, còn lại chỉ có thể dựa vào mình đi tìm hiểu. Cái này dù sao cũng là đại đạo một đầu chi mạch, không phải một loại võ học, có thể thật đơn giản học trộm tới đại đạo chi mạch chỉ có thể dựa vào mình đi lĩnh hội. Mấy cái hô hấp về sau, cường quang vẫn còn, trong đó truyền đến tiếng oanh minh cũng vẫn còn ở đó. Chỉ cần hắn không liều lĩnh, hẳn là có thể thành công. Đông Dương đã liên tục hai lần lĩnh giáo qua những cái kia hỏa nhân năng lực, nhìn như bọn hắn liên thủ thực lực rất mạnh, nhưng chỉ cần phòng ngự đủ mạnh kia trên cơ bản liền không có nguy hiểm gì. Bất quá, hỏa nhân lực lượng là vô cùng vô tận, mà người tu hành không được. Song phương dây dưa thời gian càng dài đối với tu hành người lại càng bất lợi. Trong nháy mắt, lại là 10 cái hô hấp quá khứ, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên từ cường quang bên trong bắn ra, chính là người thanh niên kia, nhưng hắn là bị đánh ra, bất quá, phương hướng lại không phải đám người chỗ cái này bể đá, mà là lối ra chỗ cái kia bể đá. Thanh niên một rơi xuống đất, ngoài thân thạch khải liền âm vang sụp đổ, cũng ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi, xem ra hắn kiên trì lâu như vậy cũng là phi thường không dễ dàng. Khi hắn thấy rõ vị trí về sau, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn biết mình rốt cuộc vượt qua cửa này, rốt cuộc có thể rời đi cách địa phương rùa quái này. Cường quang tán đi, hỏa nhân biến mất, thanh niên kia đứng dậy lạnh lùng nhìn thoáng qua đối diện trên bệ đá hai cái huyền tôn, nói. Ta sống đến đây, các ngươi liền chưa hẳn. Hừ, ngươi có thể còn sống quá quan, liền nên tiếc mệnh, không phải muốn chết. Muốn giết ta cứ tới, chúng ta những người này có lẽ đều phải vượt quan, nhưng tự nguyện cùng bị buộc là hai việc khác nhau, các ngươi sẽ vì tự mình làm qua sự tình mà trả giá đắt. Nói xong thanh niên liền xoay người rời đi, biến mất tại mọi người trước mắt. Kia hai cái huyền tôn cùng nhau hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục để cho người ta đi mạo hiểm, đây không phải bọn hắn khoan dung độ lượng, mà là bọn hắn đã đối chiến trận tình huống giải đủ rồi, còn lại chính là chuẩn bị đối sách. Mà đối với cái khác chân thần đỉnh phong người tu hành tới nói, người thanh niên kia thành công cũng làm cho bọn hắn minh bạch một chút, muốn gia tăng tỷ lệ thành công, phòng hộ là cực kỳ trọng yếu. Đối với phòng hộ, người tu hành bởi vì lĩnh hội đại đạo khác biệt, lực phòng ngự cũng sẽ có điều khác biệt, nhưng còn có thể dựa vào ngoại lực, thí dụ như phòng ngự pháp khí. Cũng không biết bọn hắn những người này trên thân có hay không ra dáng phòng hộ pháp khí. Người khác đều đang suy tư đối sách, duy chỉ có Đông Dương là một ngoại lệ, hắn thì là tập trung tinh thần tại lĩnh hội quang minh chi mạch. Một ngày sau đó, một cái chân thần đỉnh phong người tu hành chủ động vượt quan, không có người bức bách. Tại bể đá biên giới, hắn liền tế ra một cái phòng hộ pháp khí, sau đó mới xông vào biển lửa. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. 424. Thần Bí Tâm Hỏa. Người đăng. Vô Tà. Lần chiến đấu này, mặc dù đám người còn tại chú ý, nhưng cũng không có người lại nếm thử sử dụng thần thức đi điều tra tình huống, bởi vì bọn hắn đối tình huống đã hiểu rõ. Sau một lát, người này cũng hiểm lại càng hiểm thành công qua quan, lại đồng dạng là tổn thương không nhẹ, cũng may hắn thành công. Liên tục hai người tuần tự thành công cũng làm cho đám người xác định phòng ngự tầm quan trọng, cũng triệt để bọn hắn ở chỗ này thấy được ánh dạng đông. Sau đó thời gian bên trong, mỗi một ngày đều sẽ có người vượt quan, nhưng có thành công, có nhưng bất hạnh vẫn lạc. Nửa tháng sau, tính tỏa bên trong Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, khóe miệng hơi vểnh lên, thì thầm tiếng nói. Rốt cuộc xong rồi. Thời gian dài như vậy, hắn nhất tâm thập dụng toàn thân toàn ý lĩnh hội quang minh chi mạch, rốt cuộc đạt thành mong muốn, hắn hỏa diễm chi đạo cũng rốt cuộc có được ba đầu chi mạch. Khi hắn liếc nhìn một chút chung quanh, lại phát hiện giữa sân chỉ còn lại hai cái huyền tôn, cái khác chân thần đỉnh phong người tu hành vậy mà đều không có, không biết là đều thành công quá quan, vẫn là đều đã chết. Đúng lúc này kia hai cái huyền tôn cũng đồng thời đứng dậy, hai người nhìn nhau về sau, một người trong đó coi như trước bay lên, vượt quan đi. Đông Dương ánh mắt nhất động, trong lòng cũng âm thầm chờ mong, hắn rất muốn biết huyền tôn vượt quan, xuất hiện hỏa nhân là dạng gì, về phần hai cái này huyền tôn sinh tử, hắn mới không quan tâm, thậm chí ước gì bọn hắn đều chết ở chỗ này. Cái kia huyền tôn vừa xuất hiện tại biển lửa trên không, liền có mấy đạo lưu quang xuất hiện cũng hóa thành mấy cái hỏa nhân. Về số lượng cùng chân thần cảnh vượt quan không hề có sự khác biệt. Nhưng cùng trước đó so sánh, lần này xuất hiện hỏa nhân vẫn là có rõ ràng khác biệt. Lần này xuất hiện hỏa nhân, mỗi một cái đều là quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất mỗi một cái hỏa nhân đều có được quang minh chi mạch năng lực, nhưng có một cái tương đối đặc thù, thân thể của hắn đồng dạng là quang mang bắn ra bốn phía, nhưng thân thể muốn so cái khác hỏa nhân càng lộ vẻ hư ảo. Bất quá! Những này hỏa nhân khí tức nhưng cũng là hàng thật giá thật huyền tôn. Đông Dương ánh mắt nhất động, người tu hành muốn trở thành huyền tôn ít nhất phải đem một đầu đại đạo bên trong hai đầu chi mạch dung hợp. Đây mới là trở thành huyền tôn điều kiện cơ bản, cho nên mỗi một cái huyền tôn đều sẽ có hai đầu cùng tan chi mạch. Trước mắt những này hỏa nhân hiển nhiên đều mang theo quang minh chi mạch, mà quang minh chi mạch còn có tương hỗ điệp gia công hiệu. Kể từ đó, bọn hắn đồng thời xuất thủ kia nở rộ cường quang đối vượt quan người uy hiếp càng lớn, thậm chí sẽ để cho vượt quan người triệt để mất đi đối ngoài thân hết thảy cảm ứng, khi đó chính là một cách triệt triệt để mù lòa kẻ điếc. Cái này vượt quan huyền tôn, khi nhìn đến những này hỏa nhân về sau, sắc mặt cũng là bỗng nhiên trầm xuống, hắn không nghĩ tới trước mặt những này hỏa nhân vậy mà đều có được quang minh chi mạch năng lực. Trong chốc lát, những cái kia xuất hiện hỏa nhân, liền cùng lúc bộc phát ra chói mắt cường quang, như là từng vòng màu trắng mặt trời nở rộ, cũng cuối cùng dung hợp làm một. Kia chói mắt cường quang, để Đông Dương đều lập tức hai mắt nhắm lại. Âm thầm cứ thế giản chi đạo ngưng tụ thần thức hướng phía cường quang bên trong đâm vào, nhưng lần này, hắn liền không có may mắn như thế, Mặc dù hắn thần thức ngưng tụ rất đơn giản chi đạo, nhưng tại chạm đến cường quang thời điểm lập tức truyền đến đau đớn một hồi, thần thức nhanh chóng tan rã, vậy liền giống như là một cây nước đá chọc vào nung đỏ trên miếng sắt. Quả nhiên là không được. Đông Dương cười khổ một tiếng, cũng dứt khoát từ bỏ, đối phương dù sao cũng là huyền tôn, vẫn là mấy cái huyền tôn đồng thời sử dụng quang minh chi mạch, sớm đã không phải một nhà nhất đẳng hai, mà Đông Dương thần hồn cảnh giới bất quá là chân thần cảnh, coi như tăng thêm rất đơn giản chi đạo, và mấy huyền tôn điệp ra quang minh chi mạch so sánh, vẫn là kém xa. Tại cường quang bao phủ chiến trường một cái hô hấp về sau, trong đó lại đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Tâm hỏa. Nghe vậy, trên bệ đá một cái khác huyền tôn cùng Đông Dương thần sắc tại chỗ biến sắc. Tâm hỏa là cái gì bọn hắn đều rất rõ ràng, đó là một loại hư ảo chi hỏa, một loại nhằm vào thần hồn chi hỏa. Tâm hỏa cùng người tu hành thường nói linh hồn chi hỏa khác biệt, linh hồn chi hỏa chỉ là thiêu đốt tinh thần lực tạo thành hỏa diễm, đây là mỗi một cái người tu hành đều có thể sử dụng thủ đoạn, đây chỉ là một loại tinh thần lực vận dụng mà thôi, cũng không thuộc về bất luận cái gì đại đạo. Tâm hỏa, nói đúng ra là một loại nhằm vào thần hồn cảm xúc chi hỏa, ngọn lửa này rất thần bí, nghe nói tại xâm nhập người tu hành thể nội về sau, liền sẽ kích phát người tu hành cảm xúc bên trong lửa giận, mà vốn nên thuộc về hư ảo lửa giận. Lại có thể tại người tu hành thể nội thiêu đốt, chẳng những có thể thiêu đốt thần hồn, còn có thể thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Tâm hỏa là hỏa diễm chi đạo bên trong một đầu chi mạch, lại là trong đó thần bí nhất một đầu chi mạch, nghe nói chỉ có được viên mãn hỏa diễm chi đạo người mới sẽ có được năng lực như vậy, nhưng có viên mãn đại đạo nguyên tôn so chí tôn còn ít ỏi hơn nhiều lắm, cho nên có chút lớn nói năng lực liền biến thành truyền thuyết, tâm hỏa chính là một cái trong số đó. Xong. Đông Dương đang khiếp sợ về sau, lập tức liền xác định cái này vượt quan huyền tôn là hẳn phải chết không nghi ngờ, bên ngoài có quang minh chi mạch, đem nó tất cả cảm giác phong kín, bên trong có lòng hỏa thiêu đốt, chỉ bằng những này liền có thể để hắn đáp ứng không sủi, huống chi mấy cái kia hỏa nhân cũng sẽ không ngốc ngốc đứng đấy bất động. Quả nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, sau đó hết thảy liền khôi phục yên tĩnh, cường quang tán đi, biển lửa trên không liền chỉ còn lại những cái kia hỏa nhân, mà vượt quan huyền tôn lại biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy kết quả này, cái cuối cùng huyền tôn sắc mặt phi thường khó coi, đồng bạn của hắn chết rồi, chính hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Huyền tôn vượt quan tính nguy hiểm, làm sao lại cao hơn chân thần cảnh nhiều như vậy? Hắn không nghĩ ra, trước đó chân thần cảnh vượt quan, những cái kia hỏa nhân có năng lực, đều là thường gặp hỏa diễm chi mạch, cũng chính là một cái quang minh chi mạch tương đối đặc thù, nhưng bây giờ biến thành huyền tôn, vậy mà xuất hiện một cái có được tâm hỏa năng lực hỏa nhân, mà lại, những cái kia hỏa nhân cũng đều có quang minh chi mạch. Xa xa Đông Dương, nhìn thấy người kia không ngừng biến hóa thần sắc, liền biết hắn đã không có lòng tin lại đi vượt quan. Dù sao vết xe đổ liền bày ở trước mắt, trừ phi hắn có nắm chắc ngăn cản tâm hỏa đối thần hồn ảnh hưởng, lại có thể ngạnh kháng những cái kia hỏa nhân công kích, nếu không đi lên chính là chịu chết. Lợi hại, không nghĩ tới huyền tôn vượt quan, ngay cả trong truyền thuyết tâm hỏa đều xuất hiện, cái này nếu là chí tôn vượt quan, có thể hay không xuất hiện hỏa nhân toàn bộ đều là viên mãn hỏa diễm chi đạo. Đông Dương méo mó nghĩ nghĩ, trong lòng cũng không hiểu nhiều hơn một tia tiếc nuối, hắn phi thường nghĩ thể hội một chút trong truyền thuyết lửa năng lực, dạng này tại về sau, hắn mới có thể tốt hơn cảm ngộ đầu này thần kỳ hỏa diễm chi mạch, đáng tiếc cảnh giới không đủ, không có cơ hội đi thể hội. Nhìn ngươi làm sao tuyển? Đông Dương yên lặng nhìn xem cuối cùng tên kia huyền tôn, trong lòng cười lạnh liên tục, trước đó bọn hắn sở tác sở vi, hoàn toàn là chết không có gì đáng tiếc, thậm chí Đông Dương còn có ý nghĩ, tại bọn hắn vượt quan thời điểm cho bọn hắn đến điểm quấy nhiễu, hiện tại xem ra ngược lại là bớt đi. Trầm mặc thật lâu, cái kia huyền tôn liền bỗng nhiên thân thuyền, hướng về nơi đến thông đạo cấp tốc phóng đi, hắn đối vượt quan là không có bất kỳ cái gì lòng tin, còn lại đường ra duy nhất, chính là đường cũ trở về. Đông Dương ánh mắt ngưng tụ cũng hết sức chăm chú. Hắn muốn nhìn một chút kia hai cái thủ vệ thạch nhân có thể hay không ngăn cản huyền tôn xung kích. Trong chốc lát, cái này huyền tôn liền đến thạch nhân trước, trên thân cương mang bộc phát, Cùng lúc đó kia hai cái thạch nhân cũng đồng thời xuất kiếm, không có bất kỳ cái gì khí thế bộc lộ, cũng không có bất kỳ cái gì đại đạo chi lực hiển hiện, tựa như là người bình thường huy kiếm, bình thường mà phổ thông. Nhưng kết quả lại làm cho Đông Dương mở rộng tầm mắt, hai thanh kiếm đá thế như trẻ tre tê liệt huyền tôn ngoài thân cương mang trực tiếp từ trên thân xẹp qua. Xuất kiếm, thu kiếm, một mạch mà thành, chính là đơn giản như vậy. Quang mang tán đi, kia huyền tôn thân thể trực tiếp cắt thành ba cánh, huyết vẩy tại chỗ, hoàn toàn chết đi. Huyền tôn thi thể rơi xuống đất, máu tươi nhanh chóng bị đại địa thôn phệ, gãy chi hài cốt cũng đang nhanh chóng khô cạn, không bao lâu thi thể của hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đông Dương ánh mắt nhất động, đưa tay khẽ vồ, kia huyền tôn trên người pháp khí chứa đồ trong nháy mắt bay lên, cũng rơi vào Đông Dương trong tay. Chậm chậm, đây coi như là các ngươi trước đó bức ta thủ lao. Đông Dương chập chập cười một tiếng, trên thân răng khắp nơi vết cháy, cũng nhanh chóng bong ra từng màng, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, vết thương trên người hắn ngân liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tốt, lần này xem như không ai, ta cũng có thể không chút kiêng kỵ hấp thu nơi này hỏa diễm chi lực, đem hỏa diễm chân linh đạo quả đẩy tới đồng thần đỉnh phong lại nói. Tiếng nói rơi, Đông Dương trong đan điền chân linh đạo quả toàn bộ chuyển động. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ trên thân truyền ra, lập tức bên trong không gian này hỏa diễm chi lực liền chen chúc mà tới, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Đông Dương ngoài thân liền hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ rực, có chút hùng vĩ. Phồn giản chi đạo, hỏa diễm chi đạo, băng tuyết chi đạo, hủy diệt chi đạo, thổ chi đạo, huyễn thuật chi đạo, sáu cái chân linh đạo quả đồng thời vận chuyển. Hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ chính là bình thường người tu hành gấp 6 lần, đây chính là không đem chân linh đạo quả phân ra, tu luyện thân ngoại hóa thân chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng có, chính là một người đồng thời lĩnh hội mấy cách đại đạo, lại so với chuyên tu một đầu đại đạo tiêu hao nhiều hơn mấy lần thời gian, nhưng cái này tệ nạn theo Đông Dương nhất tâm đa dụng, sớm đã là không còn tồn tại. 10 ngày sau, Đông Dương ngoài thân hỏa hồng sắc vòng xoáy rốt cuộc bắt đầu co vào, cũng tại mấy cái hô hấp bên trong liền hoàn toàn biến mất, sau đó hắn mới mở hai mắt ra. Hỏa diễm chi đạo rốt cuộc tiến vào động thần đỉnh phong. Người tu hành cảnh giới quyết định bởi tại chân linh đạo quả cảnh giới, lại là quyết định bởi tại mạnh nhất chân linh đạo quả cảnh giới, cho nên Đông Dương hỏa diễm chi đạo trở thành động thần đỉnh phong kia từ nay về sau hắn chính là một cái hàng thật giá thật động thần đỉnh phong người tu hành. Bất quá, cái này cũng vẹn vẹn chỉ có hỏa diễm chi đạo là động thần đỉnh phong, hắn phồn giản chi đạo, hủy diệt chi đạo cùng với khác đại đạo đều vẫn là động thần sơ cảnh, cho nên nói. Hắn lần này cảnh giới biến hóa đối với hắn tổng hợp chiến lực tăng lên phi thường có hạn, có thể bỏ qua không tính. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, đối với Đông Dương tới nói, chân chính có thể trên phạm vi lớn gia tăng hắn thực lực chính là một cách đại cảnh giới biến hóa, tiểu cảnh giới gia tăng, với hắn mà nói chưa hề đều là ý nghĩa không lớn. Ở chỗ này cũng qua một tháng, thu hoạch lớn nhất là cảm ngộ ra hỏa diễm chi đạo quang minh chi mạch, cũng nên rời đi. Đông Dương đứng dậy, chậm rãi đi đến bể đá biên giới, lại không chút do dự bay vào biển lửa trên không. Trong chốc lát, mấy đạo lưu quang xuất hiện, mấy cái hỏa nhân liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt cùng mấy lần trước vượt quan tương tự, chỉ là lần này, mấy cái này hỏa nhân khí thế đều là động thần đỉnh phong. Ngay sau đó kia có được quang minh chi mạch hỏa nhân liền quang mang nở rộ. Một vòng màu trắng mặt trời lại một lần nữa tại biển lửa trên không dâng lên, cùng lúc đó, cái khác hỏa nhân nhao nhao xông lên. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. 425. Khác loại đào mệnh. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười nhạt một tiếng, trên thân cũng lập tức bộc phát ra chói mắt cường quang, vậy mà đem ngoài thân bạch quang bước về, đều chiếm một phương. Giờ phút này, tại biển lửa trên không, như là hai cái màu trắng mặt trời tương hỗ đáp lại, phân lễ tranh chấp. Mấy cái kia hỏa nhân tại xông vào Đông Dương khống chế cường quang về sau, thân thể động tác rõ ràng trở nên chậm chạp. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trên thân lần nữa tản mát ra một loại vô hình thất tình lục dục cùng cường quang đan vào lẫn nhau.

Dù sao chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt, có thể để cho hắn lại càng dễ cùng chung quanh thủy nguyên khí phù hợp, thuận lợi hơn ngộ ra thủy chi đại đạo. Thật tình không biết, Đông Dương thần thức có thể cùng thủy nguyên khí không có chút nào ngăn cách giao hòa, là bởi vì trái tim nhân ái cùng thủy chi đại đạo có rất lớn chỗ tương tự. Trái tim nhân ái bản chất là bao dung, mà nước bản chất đồng dạng là bao dung, bởi vì cái gọi là thượng thiện nhược thủy, bên trên thiện như nhân. Nước bao dung, nhân bao dung, cả hai đụng vào, tự nhiên là nước chảy thành sông, tương hỗ bao dung. Bởi vì thần thức cùng thủy nguyên khí giao hòa, Đông Dương đối thủy nguyên khí bên trong ẩn chứa thủy chi đại đạo cảm thụ càng thêm rõ ràng, nước cương, nước nhu, nước nhịp đập, nước mênh mông cùng bao dung đều rõ ràng hiện ra ở cảm giác của hắn bên trong. Có thể nói, giờ phút này hắn đối thủy chi đại đạo cảm giác là trước nay chưa từng có rõ ràng, thậm chí có thể đào lên tầng kia tầng mê chướng trực chỉ thủy chi đại đạo bản chất. Bởi vì hắn trong lòng có nhân, bởi vì hắn biết bên trên thiện ý nghĩa, cũng bởi vì dạng này, hắn mới có thể hiểu rõ hơn thủy chi đại đạo trái tim. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. 427. Lại nhiều một đầu đại đạo. Người đăng. Vô Tà. Bởi vì Đông Dương thần thức cùng thủy nguyên khí tương hỗ giao hòa, để chung quanh thủy nguyên khí tự nhiên mà vậy bắt đầu hướng bên người tụ tập, phảng phất là tìm được kết cục. Theo thời gian trôi qua, Đông Dương bên người tụ tập thủy nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, dần dần đem hắn chung quanh thân thể hư không đều nhuộm thành màu lam, hắn tựa như là thân ở một cái màu lam bọt khí bên trong. Biến hóa như thế vốn nên gây nên chú ý của mọi người, nhưng bởi vì bên trong không gian này vốn là tràn ngập nồng đậm thủy nguyên khí, nơi này hư không vốn là màu lam, cho nên Đông Dương ngoài thân biến hóa cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đối với cái này, Đông Dương cũng là vui như thế, nhưng hắn vẫn như cũ là nhất tâm thập dụng, trong đó cởi cách đi cảm thụ thủy nguyên khí, cảm ngộ thủy chi đại đạo, lưu lại một cái thời khắc chú ý ngoài thân sự tình. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Đông Dương có thể ở chỗ này an tâm tính tu, những người khác thì là không ngừng có người vượt quan, có người thành công, có người thất bại, cũng có người muốn từ đường cũ trở về, nhưng kết quả chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian trôi qua, có người rời đi, có người chết đi, cũng có người mới đi vào, chỉ có Đông Dương còn tại nguyên địa tính tỏa. Mà lại hắn ngoài thân màu lam hư không vẫn là ban đầu dáng vẻ, chỉ là phạm vi càng rộng một chút, cùng nơi này vốn là màu lam hư không tương tự, nhìn không ra cái gì khác nhau. Một tháng, hai tháng, ba tháng, cái này màu lam trong không gian người tu hành là càng ngày càng ít, chỉ có Đông Dương vẫn như cũ. Tại Đông Dương tiến vào nơi này 5 tháng sau, tính tu dòng dã 5 tháng, Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lam sắc quang hoa hiện lên. Hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh. Nước ba đầu chi mạch, nước cương, nước nhu, nước bao dung đều đã ngộ ra, nhưng Đông Dương nghi ngờ ngẩng đầu nhìn phía trên không gian này vách đá, một mặt không hiểu, hắn rõ ràng mình đã có được thủy chi đại đạo, lại là đồng thời ngộ ra nước ba đầu chi mạch, thậm chí trong đan điền đều đã ngưng tụ ra thủy chi chân linh đạo quả, nhưng vấn đề là vì cái gì không có thiên địa chi lực tẩy lễ. Một cái người tu hành thành thần, lĩnh hội đại đạo là căn bản, nhưng cũng không phải là nói ngươi ngưng tụ ra một đầu đại đạo chân linh đạo quả liền xem như một cái chân chính thần, còn muốn trải qua thiên địa chi lực tẩy lễ thể xác tinh thần, từ đó triệt để lột xác thành một cái thần. Đây là mỗi một cái thần đều nhất định phải kinh lịch sự tình, cũng chỉ có trải qua thiên địa chi lực tẩy lễ, đầu này đại đạo mới tính chân chính thần chi đại đạo. Nếu không, chỉ có thể coi là gà mờ, có được lực lượng của thần, nhưng không có thần linh hồn. Đông Dương có được mấy cái đại đạo, cũng nhiều lần trải qua thiên địa chi lực tẩy lễ, nhưng lúc này đây mình rõ ràng tìm hiểu ra thủy chi đại đạo, ngưng tụ ra thủy chi chân linh đạo quả, nhưng làm sao lại không có thiên địa chi lực giáng lâm, cái này không hợp lý. Đây là tình huống như thế nào? Mọi loại không hiểu phía dưới, Đông Dương chỉ có thể đem thần thức dò vào Hồng Trần Cư đi hỏi thăm Hồng Lăng. Tư ảo Đông Dương tại Hồng Trần Cư bên trong xuất hiện, Hồng Lăng cũng theo đó xuất hiện cũng hỏi. Lại có vấn đề. Đông Dương đối Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người gật đầu ra hiểu về sau, mới nói với Hồng Lăng. Ta tìm hiểu ra Thủy Chi Đại Đạo, cũng ngưng tụ ra Thủy Chi Chân Linh Đạo Quả, tại sao không có thiên địa chi lực giáng lâm? Đối với Đông Dương thân thể tình huống, Hồng Lăng tự nhiên là so với ai khác đều rõ ràng, khẽ cười nói. Ngắn ngủi 5 tháng liền tìm hiểu ra Thủy Chi Đại Đạo, hoàn toàn chính xác rất không tệ, ngộ ra được mấy đầu chi mạch. Ba đầu. Nghe vậy, Hồng Lăng không cảm thấy có cái gì, nhưng ở trận Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người thì là cùng nhau biến sắc. 5 tháng ngộ ra một đầu đại đạo đã để bọn hắn âm thầm kinh hãi, hiện tại ngược lại tốt, lại còn lập tức ngộ ra được ba đầu chi mạch. Cái này khiến bọn hắn còn chỉ có một đầu đại đạo người làm sao sống. Cũng không tệ lắm. Còn vì sao không có thiên địa chi lực giáng lâm, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hẳn là cùng nơi này có quan hệ, cụ thể là bởi vì thượng cổ chiến trường hay là bởi vì cái này ma dù quật thì khó mà nói sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ vơ a, liền hẳn là hai địa phương này che khuất thiên đạo đối ngươi thành thần cảm ứng, cho nên mới không có thiên địa chi lực giáng lâm tẩy lễ thần hồn của ngươi. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Hiện tại không có, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, thiên địa chi lực tự nhiên sẽ giáng lâm, chỉ là sớm một bước trễ một bước sự tình. Vậy là tốt rồi. Đông Dương cũng không thèm để ý thiên địa chi lực lúc nào giáng lâm, mà là lo lắng không có thành thần lúc nên có dấu hiệu, có phải hay không mình lĩnh hội Thủy Chi Đại Đạo có vấn đề gì, chuyện bây giờ sáng tỏ, hắn tâm cũng có thể buông xuống. Hồng Lăng cười ha ha. Đông Dương, mặc dù ngộ tính của ngươi rất mạnh, nhưng 5 tháng liền tìm hiểu ra Thủy Chi Đại Đạo, lại đồng thời ngộ ra ba đầu chi mạch, vẫn là để ta có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là cảm ngộ Thủy Chi Đạo thời điểm cảm giác phi thường thuận lợi, tựa như là Thủy Chi Đại Đạo đủ loại năng lực đều rõ ràng hiện ra ở trước mặt của ta, thế là liền nước chảy thành sông. Như vậy sao? Hồng Lăng cũng có chút kinh ngạc, bất kỳ người nào cảm ngộ đại đạo đều là từ từ sẽ đến, từ không lưu loát đến quen thuộc, đây là một cái từ từ tích lũy quá trình, mặc dù người khác nhau quá trình này sẽ có khác biệt, nhưng cũng là nhanh cùng chậm khác biệt, không ai có thể như Đông Dương nói như vậy, trừ phi là thánh linh, nhưng đó là thánh linh, không phải người. Ngươi thật đúng là gặp vận may. Mộ Dung Chỉ Vũ không mặn không nhạt mở miệng. Bất quá, ngươi Thủy Chi Đạo không có trải qua thiên địa chi lực tẩy lễ, có phải hay không không thể dùng? Đông Dương cười cười. Đó cũng không phải, ta Thủy Chi Đại Đạo đã ngưng tụ trở thành sự thật linh đạo quả, mà lại thần hồn của ta sớm đã nhiều lần trải qua thiên địa chi lực tẩy lễ, cho nên lần này không có thiên địa chi lực tẩy lễ đối ta ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Tốt a. Vậy ngươi Thủy Chi Đại Đạo bây giờ có được ba đầu chi mạch chân linh đạo quả là cảnh giới gì? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói. Hiện tại vẫn là minh thần cảnh, bất quá trải qua ngươi kiểu nói này, nơi này thủy nguyên khí như thế thân cận ta, vậy ta hấp thu sẽ càng thêm thuận lợi, hoàn toàn có thể ở chỗ này đem Thủy Chi Đại Đạo chân linh đạo quả đẩy tới động thần đỉnh phong, thậm chí là chân thần cảnh. Không nói, ta rút lui trước. Tiếng nói rơi, Đông Dương cái này sở ý thức liền hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Chỉ Vũ ngẩn người, lập tức liền khẽ quát nói. Gia hỏa này càng ngày càng để cho người ta khó chịu. Mạc Tiểu Vân thì khẽ cười nói. Đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, người mang đại đạo càng ngày càng nhiều, xem ra ta đã từng tiên đoán sớm muộn cũng sẽ trở thành sự thật. Cái gì tiên đoán? Ngũ hành tề tụ. Diễn hóa nhị phẩm đại đạo ngũ hành đại đạo. Không nên cao hứng quá sớm, hắn hiện tại bất quá mới có được trong ngũ hành thủy, hỏa, thổ, còn kém kim cùng một đâu. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân không mặn không nhạt nói ra. Ngươi biết hắn thời điểm, hắn ngay cả thổ cùng nước đều không có, hiện tại không phải cũng có kia kim cùng một sẽ còn xa sao. Coi như hắn ngũ hành tề tụ cũng chưa chắc có thể làm được ngũ hành cùng tan trở thành chân chính ngũ hành đại đạo. Nha! Ngươi chân nghĩ như vậy sao? Cắt! Coi như hắn cuối cùng có được ngũ hành đại đạo lại như thế nào? Kia không đơn giản, lực chiến đấu của hắn đem gấp bội tăng lên. Ngũ hành tề tụ cùng chân chính ngũ hành đại đạo là hai việc khác nhau, Mà chân chính ngũ hành đại đạo là có thể làm được cùng tan tương sinh, ngũ hành tương sinh phía dưới, lực công kích, lực phòng ngự đều tuyệt đối sẽ gấp bội tăng lên, điểm này, làm một người tu hành không có không rõ ràng. Mộ Dung Chỉ Vũ tự nhiên không thể phủ nhận, nhưng hắn vẫn là bĩu môi nói. Một người có đại đạo quá nhiều, chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Vậy liền không rõ ràng. Đã hắn dạng này lựa chọn, chắc hẳn vẫn còn có chút phân tức. Bọn hắn những người này bởi vì cảnh giới hạn chế, đương nhiên sẽ không là không gì không biết, vậy cũng không biết một người có được càng ngày càng nhiều đại đạo, có thể hay không mang đến cái gì tệ nạn. Tựa như là Mộ Dung Chỉ Vũ, hắn đồng dạng là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng hắn hiện tại chỉ có không gian chi đạo, chỉ một điểm này, liền để hắn có được đồng cấp vô địch địa vị, căn bản không có tất yếu đi lĩnh hội cái khác tam phẩm đại đạo, không nhìn chúng không nói. Sẽ còn để cho mình phân tâm kém xa chuyên tu không gian chi đạo đến nhanh nhanh. Đông Dương cũng không ngoại lệ, trên người hắn là có được mấy đầu đại đạo không sai, nhưng thường dùng vẫn là phồn giản chi đạo, hủy diệt chi đạo cùng huyễn thuật chi đạo, thậm chí hủy diệt chi đạo cùng huyễn thuật chi đạo hắn cũng chỉ là sử dụng hủy diệt kiếm đạo cùng huyễn thể mà thôi, thì càng không cần phải nói là băng hỏa thổ ba loại đại đạo. Cho nên nói cùng truy cầu càng nhiều đại đạo còn không bằng truy cầu mạnh hơn đại đạo, nếu là đã nửa bước khó tiến, muốn nhiều tu một đầu đại đạo, hy vọng từ đó tìm tới thời cơ đột phá, cũng có thể lý giải, nhưng Đông Dương rõ ràng không thuộc về phạm vi này. Trên thực tế, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, đối với Đông Dương, hắn tự nhiên yên tâm, cũng rất muốn nhìn xem gia hỏa này đến cùng có thể đi ra một đầu như thế nào con đường khác với mọi người. Đông Dương tán đi thăm dò vào Hồng Trần Cư thần thức về sau, liền bắt đầu hấp thu ngoài thân thủy nguyên khí, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Những cái kia thủy nguyên khí hoàn toàn không có chút nào bài xích dung nhập đan điền của hắn, dung nhập thủy chi chân linh đạo quả bên trong, cái này so với hắn trước đó hấp thu hỏa nguyên khí còn muốn thông thuận hơn nhiều. Thủy nguyên khí không có chút nào bài xích dung nhập, nhanh chóng tăng lên lấy hắn thủy chi chân linh đạo quả cảnh giới, mà bản thân hắn chính là động thần cảnh, lại thần hồn càng là chân thần cảnh, cho nên nước của hắn chi chân linh đạo quả sẽ không chướng ngại chút nào tiến vào động thần cảnh. Bất quá, vì không làm người khác chú ý, Đông Dương không thể toàn lực vận chuyển thể nội tất cả chân linh đạo quả kia, hấp thu thủy nguyên khí tốc độ cũng quá nhanh. Hoàn toàn không phải một cái chân thần cảnh người tu hành có khả năng có thủ đoạn, cho nên hắn nhất định phải điều thấp. Cứ như vậy yên lặng lại qua một tháng, Đông Dương rốt cuộc đình chỉ hấp thu thủy nguyên khí, mà nước của hắn chi đạo cũng đứng tại động thần đỉnh phong. Cái này nhưng so sánh hắn đem hỏa chi đạo đẩy tới động thần đỉnh phong nhanh hơn không ít. Ta ở chỗ này đã dòng dã nửa năm cũng nên rời đi. Về phần đem thủy chi đạo đẩy tới chân thần cảnh có lẽ ở chỗ này sẽ dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng không cần gấp, hiện tại muốn đi ra ngoài nhìn xem phải chăng còn có cái khác giống như vậy địa phương. Hắn đã thấy qua thủy cùng hỏa, nếu là còn có kim thổ một ba cái không gian, vậy đối với hắn tới nói mới là mấu chốt, thậm chí có khả năng để hắn tại ma dù quật bên trong đem ngũ hành tề tụ cái này, nhưng so sánh vẻn vẹn đem thủy chi đạo đẩy tới chân thần cảnh trọng yếu hơn nhiều. Đông Dương mở mắt ra, liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này mặc dù còn có mấy cái người tu hành, nhưng cũng còn thừa không có mấy. Đông Dương đứng dậy, đi đến bể đá biên giới, lập tức liền nhảy lên một cái, đi vào kia nước xanh nhộn nhão hồ nước trên không, ngay sau đó, trong hồ kia liền kích xả ra mấy đạo cột nước, cũng hóa thành từng cái dòng nước ngưng tụ người, chỉ có hình người, không có ngũ quan hình dạng, lại mỗi một cái thủy nhân khí thế cũng đều là động thần đỉnh phong. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 428. 428. Chủ động vượt quan. Người đăng. Vô tà. Quả là thế. Trong chốc lát, một cái thủy nhân trên thân liền sóng nước tăng vọt, như là một cái thủy cầu khuyết trương, trong nháy mắt liền đem hồ nước trên không bao phủ, cũng đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Đông Dương cảm nhận được chung quanh dòng nước. Mặc dù không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, nhưng nước là chân thật. Trong chốc lát,